Chương 279, hôm nay, đúng thứ 16 đêm. Chương 279, hôm nay, đúng thứ 16 đêm. Dù dò kỳ híp mắt cười đều, như vậy thực sự khiến người ta muốn đánh hắn một quyền. Nghệ dỗ liền có ý nghĩ này, không phải, nàng hiện tại lớn nhất ý tưởng chính là giơ lên trong tay nguyên sơ chi hỏa, đem trước mặt tiểu nhân hèn hạ vô sỉ trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá dù dò kỳ lệnh chú quả thật có dùng. Rõ ràng tâm lý hận không thể đem người trước mặt chém thành muôn mảnh, lại cứ lệch ngay cả sát khí đều không thể nở rộ. Rõ ràng có cừu hận thấu xương, lại căn bản là không có cách đối với hắn huy kiếm. Cái loại này mâu thuẫn cha nở dê thà y, để nệ rộ như muốn phát cuồng. Giai u dò kỳ có thể nói là đem hết thảy đều làm cẩn thận, trước lại dùng lệnh chú hạ lệnh, để nệ rộ không chiếm được giết La Mã bạo quân bi ai phát hiện, chính mình thật là thành hắn đầy tớ. Dài như thế một chương xinh đẹp gương mặt của, vẫn là nhiều cười cười tương đối khá, kẻ nần như thế cựu hận hướng về phía ta, ta cũng là không chịu được ga ở trên không khoáng không người trên đường phố, không không không dấu dò kỳ ưu thai du thai hai tay cắm vào túi, một bộ giáo dục nghệ rổ bộ dạng. Khanh nếu như xem không đi xuống, để chấm giải thoát tương đối khá chỉ có à không bệ hạ thân thể mỹ mì ạ ta chỉ có lĩnh ngộ một điểm, có thể nào như vậy liền buông tha đâu dấu dò kỳ dừng bước. Nghiêng đầu nhìn nệ rộ, kia trên dưới quan sát ánh mắt, để La Mã chi côn toàn thân sợ hãi. Theo bản năng kẹp chặt hai chân, có lẽ là dược hiệu còn không có quá, nệ rộ trên mặt của lại có đỏ ửng, kia bị dâu dò kỳ tiết ngoạn một ngày thân thể, lại bắt đầu có phản ứng. Ảo nao với mình vô lực, nệ rộ nghĩ đến nam nhân trước mặt đem kia vật đáng ghét bắn vào trong thân thể của mình, liền muốn nôn mửa. Vô sỉ cực kỳ tức giận dùng nguyên sơ chi hỏa tướng trước mặt chạy đến. Mắt không mở gà ổ chém thành hai khúc, nghề dồ còn chưa hết giận vậy, cầm kiếm điên cuồng chặt lấy, phảng phất đem cái kia gà ổ trở thành dấu dò kỳ. Nô, phát hiện mục tiêu dấu dò kỳ ngăn lại nghề dồ, khoe miệng kéo ra nụ cười hưng phấn, nhìn ở đường phố trong góc, cái kia hoàn mỹ tiêu sái sát nhân quỷ ta không có danh tự, cũng không biết mình là người nào, sinh ra tới nay cũng không biết mình là làm thế nào sống sót đến rồi tự có ký ức lúc, cũng đã quần áo lam lũ ở thành trấn trong góc ăn xin. Khi còn bé thời gian rất là thống khổ, gầy trơ cả xương chính mình, mỗi ngày lớn nhất khát vọng chính là ăn một miếng cơm, tuy là cũng sẽ bị mọi người quyền đấm cước đá, thế nhưng chỉ muốn có thể sống được, chính là hạnh phúc lớn nhất. Tại sao muốn sống sót coi như là hiện tại ta cũng không biết, rõ ràng không có bất kỳ truy cầu, tiền tài cũng tốt, vinh dự cũng được, này cũng không tại chính mình tố cầu bên trong, mỗi ngày chỉ cần có thể ăn cơm no, mặc vào hết quần áo tốt. Có thể có UONG mỉ hệ NG nửa cờ, như vậy đủ rồi. Rõ ràng không có bất kỳ muốn đoạn NG, lại đối với sống sót ba chữ này, có khác thường nóng bỏng. Không biết vài tuổi bắt đầu, không có hữu danh tự ta đây, trong mắt thế giới sản sinh biến hóa, tất cả mọi người động tác đều khác thường chậm, chính mình liền phảng phất đi ở thời gian tĩnh chỉ trên thế giới, đối mặt thế nhân kinh ngạc. Thời điểm đó ta không biết đây là cái gì, chỉ biết cái này năng lực. Ở thời khắc mấu chốt cứu thánh mạng của mình. Một cái bị truy nã đào phạm, ở trong tuyệt lộ, nhai răng cười hướng ta đi tới. Đó là ta lần đầu tiên sát nhân, lần đầu tiên cảm thụ được tiên huyết nhuộm dần xiêm y liễu của mình. Bất quá, không có bất kỳ sợ, không có bất kỳ hoang mang, tự ta cũng đúng bất khả tư nghị như vậy. Sát nhân nguyên lai là chuyện đơn giản như vậy. Ta được đến đệ nhất bút tiền thưởng, giết chết tội phạm quan trọng tiền thưởng. Ta lần đầu tiên ăn no cơm. Lần đầu tiên đổi lại quần áo mới, thế nhưng ở sau khi làm xong, còn thừa lại thưởng kim còn rất nhiều, thế nhưng ta nhưng không biết, vài thứ kia vẫn có thể dùng tới làm cái gì. Ta không có mục đích, cũng không có nguyện vọng, thế nhưng đang thỏa mãn chính mình ăn uống no đủ hy vọng xa vời sau, nhân sinh đã không có mục tiêu, ta chỉ có thể, xa vào ở khoái cảm giết người trong. Ở liên tục sau khi giết người, lợi dụng giàu có tiền tài, tìm được chuyên gia giáo dục. Học được chân chính sát nhân kỹ xảo, ở sinh tử ma luyện bên trong, hoàn thiện giết người phương thức. Thẳng đến nhân loại cũng không còn cách nào để cho mình sản sinh hứng thú, bởi vì chỉ cần vận dụng kia kỳ quái năng lực, lại đúng cường đại nhân loại, cũng như vậy không chịu nổi một kích, chủy thủ trong tay nhẹ nhàng rạch một cái, là có thể chứng kiến máu tươi phun. Sau đó, ta mục tiêu dần dần cải biến, từ săn giết nhân loại, biến thành liệp sắt vàng ái. So với chi thân thể con người phải cường đại hơn, so với chi nhân loại sinh mệnh cường đại hơn vàng ái, để cho ta lần nữa sinh ra hưng phấn. Dần dần, ta quên rồi tại sao mình mà sống, người khác đều gọi ta là sát nhân quỷ, thế nhưng này không sao cả, ta chỉ biết, cứ như vậy giết chóc đi, đem hết thể vảm ải sát quang, đem hết thể nhân loại sát quang, thẳng đến hoàn thành cái này mục tiêu, hoặc là giữa đường bị ai giết chết thế nhưng, người có thể giết chết ta vẫn không có xuất hiện. Cứ như vậy vô tri vô giác, không có mục đích, không có muốn đoạn nở dê giết chóc lấy, thẳng đến không giải thích được, tới nơi này tên kỳ quái thế giới. Ta không biết mình tại sao phải đi tới nơi này, kia có lẽ là trong chỗ u minh vận mạng chỉ dẫn, bất quá nơi đây, tràn đầy đại lượng vàng ải, nội tâm huyết dịch lần nữa hưng phấn, cứ như vậy, giết chóc đi, đem hết thể hấp huyết trùng toàn bộ hành hạ đến chết đi chìm đắm trong sự hưng phấn nàng, rốt cuộc gặp nghịch chuyển vận mệnh người rơi vào muốn đoạn nở dê mà không tự biết, gần rơi vào cuối cùng vực sâu sát nhân quỷ A Hưu Giỏ Kỳ dơ cao hai cánh tay, hoan hô vậy hô. Không có muốn đoạn nở dê, không có mục tiêu mà mê mang người. Thực sự là hoàn mỹ tinh khiết giống như một tờ giấy trắng muốn cho ta tận tình ở phía trên viết trên ý chí của ta. Dấu dò kỳ vui vẻ cười to nói, đó là gặp phải chân bảo vệ vui sướng, đúng gần bao trùm đối phương ý chí hưng phấn. Hừ, La Mã Bạo Quân không để ý tới dấu dò kỳ, lạnh rên một tiếng, tựa đầu xoay qua một bên, đồng thời có chút thương hại nhìn cái kia dường như dã thu nữ hải. Giống như kỳ tích viên nguyệt đứng ở hư vô trên cao trong lúc đó. Tia sáng tỏ mà âm nhu quang mang bày khắp cả vùng, ngọc bàn tựa như thuần trắng ở đi xuyên trong mây, đem thế giới hóa thành ngân bạch nay năm. Hai ngày, đúng thứ 16 đêm, chính là đầy tháng đỉnh phong chi tế, đúng âm tình tròn khuyết bên trong ma tinh cao nhất một ngày ở y hỏa viên nguyệt hạ, dài u dọ kỳ thật cao ngước đầu lên, cư cao lâm hạ bao quát cùng với chính mình con mồi. Không phải anh linh, đúng chân chính nhân loại có lẽ là gì mì lì ạ cùng thờ lạn giờ dệ tên. Để vận mạng quy tích xảy ra cải biến, để cái này sát nhân quỷ, truy tầm cùng với chính mình tương lai, phủ xuống đến rồi cái này thế giới một chỉ hồ điệp cũng có thể dẫn phát một hồi phong bạo, mà ủng có thần bí cùng ma lực tên, cũng có thể ảnh hưởng một cái thế giới giống như là rổ rèn mái đèn bốn chữ này, để một cái thế giới phát sinh gây dựng lại cùng cải biến. Cao kỉnh sát nhân quỷ không biết những thứ này, nàng kiết như tinh thuần đại dương lam sắc đồng tử, biến thành bạo ngược huyết hồng. Rõ ràng là một nhân loại, thế nhưng nàng bây giờ tư thế, lại càng giống như đúng một con ác quỷ.